Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 67 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ nói xong lời này, Khoa Lạc Phu cũng không tiếp tục để ý tới Uy Liêm, trực tiếp phóng chân nguyên ra, bao khỏa mọi người xung quanh vào trong đó. Đi thôi, cùng tiến lên đi nào. Nói xong lời này, Khoa Lạc Phu mang theo một đám người, có hơn 10 người bay thẳng lên trời. Mọi người ở xung quanh nhìn tới cảnh tượng này thì lập tức lại thi nhau kinh hô. Khí tức này là cường giả cấp hoàng. Những người này hình như là của Lang Vương Phủ đấy. Nghe nói bộ tộc Lang Vương gần đây xuất hiện một tên cường giả cấp hoàng, bây giờ đã trở thành thủ tịch cung phụng của bộ tộc Lang Vương. Có lẽ là người này đây. Này này này, Huyết Lang tộc này vẫn gặp may mắn, vốn sắp bị gạt ra khỏi vị trí bảy đại gia tộc. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một tên cường giả cấp hoàng. Nương theo tiếng nghị luận của mọi người, chỉ trong chốc lát lại có cường giả lần lượt xuất động. Sau khi mọi người cảm khái cũng thi nhau leo lên đỉnh núi. Mà lúc này Diệp Trần sớm đã mang theo Thanh Bảo Nhi tới phía trên đỉnh núi. Đỉnh núi rất rộng rãi, hơn nữa hẳn là cố ý trùng tu chỉnh sửa qua. Bốn phía cao mà ở giữa thấp, như là một cái giác đấu trường cỡ lớn, lớn bằng khoảng cỡ 10 cái sân bóng. Chẳng mấy chốc, một đoàn người đi tới một chỗ vị trí khá cao ngồi xuống. Mà theo thời gian gần tới lúc cử hành đại hội bách tộc, thì lại càng có nhiều cường giả của các bộ tộc thi nhau xuất hiện. Trong lúc nhất thời, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm khái. Tuy rằng thực lực của cường giả đỉnh cấp ở yêu giới cũng không cao hơn so với ngoại giới, thế nhưng thực lực trung kiên lại đi so với ngoại giới thì mạnh mẽ hơn quá nhiều. Có thể đi tới đỉnh núi Xích Trụ Phong thì ít nhất cũng là cường giả cấp tướng, tương đương với tổng sư Hóa Kình. Thậm chí cường giả thánh cảnh, thần cảnh, tương đương cấp hậu, cấp vương cũng là nhiều như chó chạy ngoài đồng. Chỉ riêng hôm nay, những người này tới tham gia đại hội bách tộc. Nếu như sông phá phong ấn, đến ngoại giới đủ để quét ngang tùy ý một quốc gia trên trái đất. Trừ mấy quốc gia lớn có vũ khí hạt nhân ra, sử dụng đạn hạt nhân tiến hành công kích điên cuồng, thì có lẽ mới có thể có sức đánh một trận. Nhưng nếu là thật đến một bước kia, thì chỉ sợ toàn bộ trái đất cũng phải bị hủy đi. Ngay tại lúc Diệp Trần đang âm thầm cảm khái, thì bỗng nhiên đám người xung quanh lập tức tất cả mọi người đều đứng lên, dường như có nhân vật nào đó rất là lớn đang muốn đăng tràng. Diệp Trần ngay lập tức thu hồi suy nghĩ, không thể không thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi xa xa, vậy mà xuất hiện một chiếc phi thuyền màu vàng kim. Là Lưu Vân Phi Chu. Quả nhiên, Bát Hoàng Tử được yêu hoàng đại nhân sủng ái nhất, thậm chí ngay cả Lưu Vân Phi Chu cũng đều cho hắn dùng. Dù sao tương lai cũng là đệ nhất nhân của yêu giới, đại ngộ này chính là không tầm thường. Mọi người thi nhau cảm thán, Bát Hoàng Tử đến rồi. Chính là vị mà trước đó An Đức Lỗ nói tới, tuyệt thế thiên tài của Kim Mãng Hoàng tộc. Có thể nói là đệ nhất nhân trong thế hệ tuổi trẻ của yêu giới. Ngay cả Diệp Trần thấy thế thì lông mày cũng không thể không hơi nhíu. Linh khí, loại phi hành sao? Đây là từ lúc hắn trùng sinh cho tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp bảo phi hành này. So với phi kiếm thì khác hẳn. Loại pháp bảo phi hành chỉ có một cách công dụng, đó là chở người phi hành. Ở trong tu chân giới là loại phương tiện qua lại rất thường gặp. Cùng với máy bay trực thăng trong thế giới hiện đại cũng không khác nhau là mấy. Loại pháp bảo phi hành này chẳng những có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có thể chở theo người. Thời gian phi hành dài cũng coi như là bảo bối rất thực dụng. Chỉ trong chớp mắt, cái phi thuyền màu vàng kim kia đã đi tới phía trên đỉnh núi. Mà đứng ở đầu thuyền phi hành là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng kim. Người đàn ông trẻ tuổi này mày kiếm, mắt sáng, khí chất lạnh lùng, khí tràng trên người càng là lớn kinh người. Hắn vừa xuất hiện, trên đỉnh núi vốn còn rất náo loạn, thì ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Rất rõ ràng, người này chính là Bát Hoàng Tử theo như lời đồn kia. Sau khi ánh mắt của Bát Hoàng Tử hơi quét mắt một vòng, rồi mới nhàn nhạt mở miệng nói. Yêu Hoàng Đại Nhân tạm thời có việc bận, đại hội bách tộc lần này do ta chủ trì thay, các vị có ý kiến gì hay không? Mọi người im lặng không nói, còn gì chấp nhận. Thế là bát hoàng tử lại nói tiếp, nếu như các vị đã không có ý kiến gì, vậy bây giờ ta tuyên bố, đại hội bách tộc lần này bây giờ bắt đầu. Mời các bộ tộc phái ra tuyển thủ xuất chiến, chỉ cần chưa đầy 30 tuổi đều có thể tham chiến. Sau khi tiến vào giữa sân, tự mình tiến hành khiêu chiến tùy ý, thẳng đến chọn ra ba người thắng cuộc cuối cùng nhất, chính là ba vị trí đầu của đại hội bách tộc lần này của yêu tộc chúng ta. Bát hoàng tử này dường như đối với đại hội bách tộc lần này không cảm thấy hứng thú chút nào. Sau khi thuận miệng nói quy tắc xong, dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lại nói tiếp. À đúng rồi, ba vị trí đầu của đại hội bách tộc lần này sẽ có tư cách tiến vào Thánh Long Trì tiến hành tu luyện. Oanh một tiếng, bát hoàng tử vừa thốt ra đời kia, thì toàn bộ mọi người trên đỉnh núi Xích Trụ, trong đó nháy mắt đều chợt nổ tung. Tiến vào Thánh Long Trì tu luyện ư, đây chính là đặc quyền mà chỉ có Kim Mãng hoàng tộc mới có được. Nghe nói Thánh Long Trì này chính là năm đó cửu thủ yêu hoàng ngẫu nhiên đoạt được. Sở dĩ cửu thủ yêu hoàng có thể trở thành yêu giới trì chủ, chính là may mắn mà có Thánh Long Trì này đấy. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, nói thế nào cũng không thể bỏ qua. Sau khi bát hoàng tử tuyên bố xong, vẫn lộ ra vẻ mặt bình thản, trực tiếp vung tay lên. Các vị đã không có dị nghị gì, vậy thì bắt đầu đi thôi. Theo giọng nói của bát hoàng tử rơi xuống, từng đạo thân ảnh lập tức thì nhau nhảy vào giữa sân, từng người chiến ý đều dâng trào hẳn lên. Diệp Trần cũng hơi cân nhắc một lát, cũng thản nhiên đứng lên. Mục tiêu của hắn lần này là cửu thủ yêu hoàng, không nghĩ tới người này thế mà không có tới. Vốn hắn đang cảm thấy thất vọng, sớm đã chuẩn bị rời đi, nhưng sau khi nghe thấy mọi người thảo luận về Thánh Long Trì kia thì lập tức đổi chủ ý. Thánh Long Trì hẳn là thần long huyết mạch trên người của Kim Mãng hoàng tộc có được là do Thánh Long Trì kia. Nếu thật là như vậy, vậy thì bất kể như thế nào cũng phải đi nhìn qua một chút. Qua Lạc Phu ở một bên nhìn thấy Diệp Trần thế mà cũng đứng lên thì không thể không trừng hai mắt một cái. Không phải chứ, Diệp Trần, người cũng muốn tham chiến à? Người không phải là bắt nạt người khác sao? Làm sao có thể như thế đây? Hạ xuống giữa sân, Diệp Trần cũng không có lập tức ra tay, mà chỉ lặng lặng đứng ở trong góc nhỏ. Hơn nữa, bởi vì hắn là bước đi vào trong sân, nhìn qua lại trẻ tuổi, chủ yếu nhất là không có ai biết hắn, đều cho là hắn tham gia giúp vui, cho nên cũng không có ai coi hắn như đối thủ để khiêu chiến. Diệp Trần cũng vui vẻ và yên lặng quan sát. Nhục thân của yêu tộc cường hãn, cho nên phần lớn đều là công pháp cận chiến, đánh nhau sát người, đấm vào xác thịt. Chỉ bằng bọn rác rưởi các người cũng muốn vây công ta ư, tất cả đều đi chết đi. Một giọng nói giống như thiên đồi vang lên, Diệp Trần không thể không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy rõ ràng là người trước đó từng nói với hắn một câu, chính là Lôi Đình Nạc của Lôi Hồ tộc. Lôi Đình Nạc rất rõ ràng là người có lực để mà cạnh tranh ba vị trí đứng đầu, cho nên vừa lên đài đã bị một đám người vây công. Tuy nhiên Lôi Đình Nạc không sợ chút nào. Sau khi rít lên một tiếng, cả người đã biến thành bộ dáng nửa người nửa hổ. Hơn nữa trên người, quanh thân đều lấp lóe lôi quang, khi thế lấy làm run sợ. Chỉ cần mấy hiệp thôi, đám người vây quanh Lôi Đình Nạc kia thì nhào lạc bại. Từng tên đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập, vội vàng nhấc tay đầu hàng rời khỏi nơi giữa sân. Cứ như vậy thì những người còn lại cũng không dám tùy tiện đi khiêu chiến tên thích sát này. Mọi người vây xem thấy cảnh này thì lập tức thì nhào sợ hãi mà than. Lôi Đình Nạc này không hổ là đệ nhất thiên tài của Lôi Hổ tộc. Vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn như thế đã giải quyết gần hết 10 tên cao thủ cấp hậu. Sợ là so với bát hoàng tử cũng không kém cho lắm. Bát hoàng tử rõ ràng cũng không có ý định ra tay. Xem ra thứ nhất, lần này rất có thể là hắn. Điều này cũng khó mà nói. Các người nhìn bên kia, Âu La Sâm của Tử Sư tộc, Đàn Hiểu Man của Hỏa Phượng tộc, còn có Hùng Sơn của Cự Tượng tộc. Tam đại thiên tài này đều không kém gì Lôi Đình Nạc kia đâu. Không sai, bốn vị thiên tài này từ trước đến nay đều nổi danh. Tuy nhiên thế nào cũng có một người phải bị đào thải. Lần này chắc là có trò hay để xem rồi. Trong tiếng nghị luận của mọi người, tỷ thí cũng đi qua được gần một nửa giờ. Vốn có hơn 100 người đăng tràng, lúc này cũng đã chỉ còn có 20-30 người, còn có thể ở lại trên sân. Hiển nhiên thực lực đều không kém. Bỗng nhiên, một tên thiên tài của Màn Cừu tộc liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Trần, vẫn đang luôn ở trong góc, thì lập tức trừng hai mắt một cái. Tiểu tử, ta để ý người đã rất lâu rồi, không phải cứ trốn ở nơi vắng vẻ không xuất thủ là có thể lừa dối qua cửa. Ngoan ngoãn tự mình lăn ra ngoài đi, bằng không Ngưu già ta một trưởng phế bỏ người đấy. Diệp Trần như thể không nghe thấy, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. tên thiên tài của Man Ngưu tộc kia lập tức nổi trận lôi đình. Người đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ nghe đồng đồng mấy tiếng, người kia như một con trâu hoàng trực tiếp hướng Diệp Trần hùng hằng lao tới, rồi mới tung ra một quyền, quả nhiên khí thế như cầu vồng vậy. Tuy nhiên không đợi hắn tới gần Diệp Trần được 5 mét thì Diệp Trần đã vung ra một bàn tay. Tên thiên tài của Man Ngưu tộc kia lập tức giống như bị một cái chùy to lớn vùng mạnh đánh trúng, trực tiếp ngã bay ra ngoài, rồi mới nặng nề ngã ngửa vào trên mặt đất, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái tên tiểu tử gầy yếu vắt mũi còn chưa sạch này lại có thực lực kinh khủng đến như thế. Cùng lúc đó, động tĩnh bên này cũng hấp dẫn lực chú ý của những người khác, lập tức thì nhau kinh hồ lên. Không phải chứ, ta không có nhìn nhầm chứ, vị kia hình như là Ngưu Hám Thiên của Man Ngưu tộc. Tuy thực lực công bằng tứ đại thiên tài, thế nhưng đứng hàng đầu trong thiên tài của các tộc lại bị một trưởng của người ta đánh bại sao? Cái tên tiểu tử đánh bành Ngưu Hám Thiên này là có địa vị gì? Dường như rất mạnh đấy. Nhìn về dáng vẻ, cách ăn mặc này của hắn giống như là một mạch Thanh Hồ tộc của bộ lạc Hồ tộc. Thanh Hồ tộc à? Không phải sớm đã suy bại hơn 100 năm rồi sao? Nghe nói chỉ dựa vào yêu vương lệnh mới miễn cưỡng tạm thời sống cho tới bây giờ. Từ khi nào mà lại ra một tên thiên tài như thế? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Diệp Trần. Ngay cả Bát Hoàng tử ở trên phi thuyền trong bầu trời kia cũng không thể không nhìn về phía Diệp Trần. À, tiểu tử, hóa ra là ngươi. Không nghĩ tới người thật dám là tiến lên trên đài đấu. Lôi Đình Nặc ở xa xa cũng đã nhìn thấy Diệp Trần, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười lạnh như băng. Trước đó, Diệp Trần có thái độ không thèm để hắn vào trong mắt, để cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Bây giờ nghĩ lại mà hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau. Tuy nhiên lần này, Diệp Trần vẫn không có tin hắn, thậm chí ngay cả đầu Diệp Trần cũng không có nhắc đến một chút. Lôi Đình Nặc lập tức giận dữ. Được, được, được. Người giỏi lắm. Ta nói rồi, đừng để ta ở trong đài gặp được ngươi. Xem ra, ngươi đã coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai. Đã như vậy, vậy thì chịu chết đi cho ta. Lôi Đình Nặc nói xong lời này, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp nhảy lên cao tới mấy chục thước, sau đó hung hăng đánh ra một quyền hướng về Diệp Trần phía dưới. Bốn lôi quyền. Lúc này toàn thân Lôi Đình Nặc đã được lôi đình bao khỏa, mà năm đấm của hắn cũng đã hóa thành một đoàn lôi đình khổng lồ. Tốc độ thật là nhanh. Bốn lôi quyền, không hổ là quyền pháp chí cường chí mãnh. Lôi Đình Nặc này điên rồi sao? Vừa lên tới đã dùng tuyệt chiêu rồi. Tiểu tử bộ tổng hồ tộc kia sợ là phải nếm mùi đau khổ rồi. Mọi người tin nhau bàn tán, hiển nhiên không có người nào coi trọng Diệp Trần. Dù sao thì tên tuổi của tứ đại thiên tài quá vang dội. Ở bên trong thế hệ tuổi trẻ, ngoài trừ Bát Hoàng tử kia ra, thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đối thủ. Tuy nhiên ngày sau đó lại có cảnh tượng xảy ra mà khiến cho tất cả mọi người ở đây phải trợn mắt há mồm. Diệp Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, vẫn thuận tay vỗ ra một trường. Bành một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp một đập khiến cho Lôi Đình Nặc đang ở trên không trung trực tiếp rơi thẳng xuống trên mặt đất. Cái gì thế này? Tất cả mọi người gần như đều đột nhiên đứng dậy, mà mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ngay cả vị Bát Hoàng tử ở trên bầu trời kia, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng hắn vẫn luôn không có để mấy người Lôi Đình Nặc vào trong mắt, thậm chí dưới sự trợ giúp của vị lão tổ Kim Mãng tộc kia, ở trong mấy năm vừa qua, tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng thêm chướng mắt mấy đại thiên tài, cho nên hắn dứt khoát không có ý định tham gia đại hội bách tộc lần này. Nhưng đã giống như thiếu niên hổ tộc trước mắt này, một trường đánh bay Lôi Đình Nặc, thì ngay cả hắn chỉ sợ cũng khó mà làm được một cách tùy ý như thế. Trong yêu giới, thì từ khi nào lại xuất hiện thiên tài như thế? Ta vậy mà không biết chứ. Hắn lại làm sao biết được rằng Diệp Trần không muốn trêu chọc phiền phức và không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý từ mọi người, cho nên vừa rồi mới xuất thủ lưu tình đấy. Chỉ dùng khoảng 3/7 công lực thôi. Bằng không, sớm đã trực tiếp vỗ ra một trường, đánh Lôi Đình Nặc thành tro luôn rồi. Sau khi Lôi Đình Nặc thoát ra khỏi lòng đất, thì lập tức vừa sợ, vừa tức giận. Sau đó cả người gầm thét một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt, lập tức biến thành bộ dáng của người nửa hổ cao gần 5 mét. Ngay cả trên trán đều mơ hồ xuất hiện có chữ vương. Tiểu tử, mới vừa rồi là ta chủ quan, lần này ta muốn cho người chết. Sau khi Lôi Đình Nặc biến thân như là thoát thai hoán cốt, ngay cả đôi quang trên dưới quanh người đều biến thành một màu tím khủng khiếp. Khí thế so với trước đó cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây là thần lôi luyện thể quyết của lôi hổ tộc. Theo như lôi đồn thì môn công pháp này cực kỳ khó luyện, cần phải lấy lực lượng lôi đình ra để luyện thể, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Chỉ khi nào tu luyện thành công thì nhục thân sẽ trở nên vô cùng cường hãn. Ở bên trong cùng cấp bậc, gần như không có người nào có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Không nghĩ tới, lôi đình nạc này tuổi còn trẻ, thế mà đã luyện tới cảnh giới đại thành, không hổ là thiên tài đệ nhất lôi hộ tộc. Nương theo tiếng cảm khái của mọi người, lôi đình nạc cũng đã xuất thủ. Sau một tiếng, thân thể lôi đình nạc nhoáng một cái, người đã từ từ biến mất tại chỗ. Trên không trung lưu lại từng vệt tàn ảnh. Nhanh thật, mí mắt gần như đã không theo kịp. Tốc độ nhanh như vậy, lại thêm nhục thân cường đại như thế, trong nháy mắt có thể tiến sát người đối thủ trước mặt. Nếu như đối phương không am hiểu phương thức cận chiến thì gần như chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Quả nhiên theo tiếng nghị luận vang lên, lôi di nặc ở trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách gần 100 mét, trực tiếp áp sát tới trước mặt của Diệp Trần. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Một quyền trực tiếp của lôi đình nặc lập tức hướng trên đầu của thiếu niên trước mặt này hung hăng đập xuống. Mà thiếu niên trước mắt này dường như căn bản không kịp phản ứng, vẫn đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Chết đi. Cái gì? Sau một khắc, lôi đình nặc nhìn thấy nắm đấm của mình rõ ràng đánh trúng đầu của đối phương, thế nhưng vậy mà lại xuyên thấu đi qua. Là tàn ảnh, hắn vậy mà tránh đi rồi ư? Lôi đình nặc vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân vọt lên tới đỉnh đầu. Bởi vì hắn nhìn thấy tên thiếu niên hổ tộc kia, lúc này vậy mà không biết từ khi nào đã lách mình ra ngoài đến hơn 10 mét. Nhanh thật đấy. Tốc độ của cái tên này thế mà lại còn nhanh hơn so với lôi đình đặc sau khi biến thân ư. Thật khó có thể tin nổi. Mọi người vốn còn tưởng rằng sau khi tốc độ của lôi đình nặc tăng lên mấy lần, chắc là đủ để treo tiểu tử hổ tộc trước mặt lên để mà đánh. Nhưng không có nghĩ đến, tốc độ của tên tiểu tử hồ tộc này vậy mà lại còn nhanh hơn. Không có khả năng, đây là không có khả năng. Tốc độ của ta ở bên trong những người có cùng cấp bậc hẳn là nhanh nhất, ta làm sao lại thua người chứ? Lôi đình nặc giống lớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, lại hướng về phía Diệp Trần đánh tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân quyết đấu, ánh dập nổi lên bốn phía. Hai đạo tàn ảnh ở trong sân lớn cứ nhấp nháy không ngừng. Ở trong thời gian ngắn ngủi chỉ một cái chớp mắt, lôi đình nặc đã liên tiếp đánh ra mấy chục quyền. Đáng tiếc, từng quyền đều thất bại, ngay cả góc áo của Diệp Trần còn không thể chạm vào. Thiên tài các tộc khác ở trong sân, ngoài trừ ba người trong đó ra, những người khác thậm chí ngay cả thân hình của hai người đều không nhìn thấy rõ. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy hai đạo tàn ảnh, thì tất cả mọi người đều không thể không ứa ra mồ hôi lạnh. Bọn họ không hoài nghi chút nào. Đối mặt với lôi đình nặc có tốc độ khủng bố như thế, bọn họ khẳng định ngay cả một chiêu cũng không chống được. Cuối cùng sau khi rất nhiều người nhận ra được sự chênh lệch của mình với tứ đại thiên tài thì đã thì nhau chủ động rút lui ra khỏi sân. Không còn khí thế cạnh tranh ba vị trí đầu như trước đó nữa. Thời gian chỉ trong nháy mắt, ở trên sân quyết đấu rộng lớn, ngoại trừ còn hai người Diệp Trần và lôi đình nặc đang đuổi nhau ra, thì chỉ còn lại có tam đại thiên tài khác cùng đổi danh với lôi đình nặc. Tiểu tử, người chỉ biết tránh thôi sao? Sau khi lôi đình nặc thất bại hơn 100 quyền thì lập tức nhịn không được tức giận mắng to. Hắn nhận ra cho dù hắn sử dụng chiêu thức thay đổi như thế nào, đối phương vẫn có thể né tránh một cách dễ dàng. Thậm chí nhiều lần hắn rõ ràng đều đã đẩy đối phương vào trong góc, thế mà đối phương vẫn còn có thể thuấn di dễ dàng tránh đi nắm đấm của hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn rất nhiều. Tiểu tử, nếu như người là một thằng đàn ông thì đường đường chính chính đánh với ta một trận đi. Lôi đình nặc đã sắp sụp đổ, nhìn không được bắt đầu mở miệng khích bác. Cứ tiếp tục đánh như thế, đối phương cho dù không xuất thủ cũng có thể kéo cho hắn sụp đổ. Lôi đình nặc vốn cho rằng phép khích tướng của mình sẽ không có tác dụng gì. Dù sao thì đối phương lúc này đã ở vào thế bất bại, mặc cho hắn công kích như thế nào cũng không gây được tổn thương cho đối phương một chút. Trừ khi đối phương choáng váng, bằng không chắc chắn sẽ không từ bỏ ưu thế tốc độ của mình mà đi liều mạng với mình. Tuy nhiên kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiếu niên hồ tộc kia vậy mà trực tiếp dừng lại. Được lắm, như ý người muốn. Nói xong, chẳng những không còn tránh né, ngược lại chủ động lao về phía của hắn. Lôi Đình Nặc lập tức vui mừng như điên. Đến hay lắm, ăn một quyền của ta. Năm đấm to lớn của Lôi Đình Nặc kia lại được lực lượng khủng bố của Lôi Đình bao khỏa xung quanh, giống như có thể xé rách không trung. Nếu mà so sánh, thì năm đấm của Diệp Trần lại rất bình thường, không có gì lạ cả. Dường như không có một chút chân nguyên nào, chỉ thuần túy là sử dụng lực lượng của nhục thể. Hóa ra, ngay tại lúc vừa rồi, hắn chợt phát hiện có mấy đạo lực lượng thần hồn không có kém, vậy mà đang lặng lẽ dò xét hắn. Rất rõ ràng, đột nhiên, hắn cái lực lượng mới xuất hiện này đã thu hút sự chú ý của cường giả yêu giới. Bây giờ còn không phải lúc bại lộ thân phận, cho nên Diệp Trần quả quyết lựa chọn không sử dụng lực lượng chân nguyên và thay vào đó là sử dụng thuần túy là lực lượng nhục thể, đi tiến hành chiến đấu với Lôi Đình Nặc. Nhưng mặc dù là như thế, nhục thân của Diệp Trần sớm đã trải qua nhiều lần gọt rũa, thì làm sao Lôi Đình Nặc có thể ngăn cản được? Không một chút hồi hộp, sau khi năm đấm của hai người va chạm vào nhau, năm đấm như sấm sét của Lôi Đình Nặc trong nháy mắt vỡ vụn ra. Năm đấm bình thường không có gì lạ của Diệp Trần lại giống như một cây trường thương đảo vào trong đậu hũ. Lôi Đình Nặc giống như cột điện trực tiếp bay ra ngoài, lăn ra khỏi sân thi đấu. Sau khi điên cuồng phun ra một gụm máu tươi thì lập tức hôn mê. Vậy mà lấy lực lượng nhục thể đánh bại Lôi Đình Nặc sau khi biến thân ư? Thần thể của kẻ này đến cùng là được làm từ cái gì? Hơn nữa từ đầu tới cuối còn không có sử dụng chân nguyên, cũng chưa có biến thân. Đây cũng là quá cường đại rồi, coi như bát hoàng tử chỉ sợ cũng thua đấy. Toàn bộ sân thi đấu lập tức sôi trào, duy chỉ có Khoa Lạp Phu là có vẻ mặt bình thản, dường như không có điều gì ngoài ý muốn cả. Nói đùa sao, lực lượng nhục thân của Diệp Trần mạnh bao nhiêu, chỉ sợ không có người nào ở đây hiểu rõ hơn hắn. Theo như hắn thấy, thì Diệp Trần nếu như không phải là không muốn biểu hiện ra quá mức kinh người, thì cách gọi là tứ đại thiên tài, coi như cùng tiến lên cũng sẽ bị bột chiều của Diệp Trần trong nháy mắt giết chết. Bây giờ còn lại bốn người, mà danh ngạch thì chỉ có ba. Làm sao đây? Đàn Tiểu Màn, thiên tài của Hỏa Phượng tộc, bỗng nhiên hướng về phía hai đại thiên tài khác, thấp giọng dò hỏi. Âu La Sâm, thiên tài của Tử Sư tộc, lập tức cười lạnh nói. Còn có thể làm sao chứ? Ba người chúng ta cùng tiến lên, ta còn không tin một mình hắn có thể mạnh hơn, còn có thể đánh thắng được ba người chúng ta cùng nhau ra tay sao? Hai người còn lại thì hơi do dự một lát, rồi thì cũng thì nhau gật đầu đáp ứng. Cuối cùng ba người nhanh chóng tách ra, bao vây Diệp Trần, một quyền đánh bại Lôi Đình Nặc vào ở giữa. Toàn bộ sân thi đấu lập tức xì xào bàn tán. Bản thân của bọn họ dường như rất chắc chắn với kế hoạch này. Tam đại thiên tài cấp cao nhất của yêu giới, thế mà có ý định liên thủ. Phải biết là nếu là thiên tài, vậy dĩ nhiên mọi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, không phải ở dưới tình huống bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không có khả năng hạ thấp thân phận, đi liên thủ với người khác. Xem ra Thánh Long Chỉ này có lực hấp dẫn quả nhiên là không nhỏ. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, Tiên Liên Hồ tộc này đến cùng có lai lịch gì, nhìn qua dường như so với Bát Hoàng tử còn trẻ tuổi hơn không ít. Một thiên tài như thế, ấn theo lý thuyết thì không phải hạng người vô danh rồi. Mọi người tin nhau nghị luận, ngay cả Bát Hoàng tử ở trên Lưu Vân Phi Chu cũng không thể không chau mày, nhìn chòng chọc vào cái thân ảnh kia. Bên trong sân thi đấu, Diệp Trần nhìn một ba người ở xung quanh một lượt cũng khẽ cau mày. Tam đại thiên tài trước mắt này, hắn tự nhiên là không có để vào trong mắt. Đánh bại bọn họ thì rất là dễ dàng. Thế nhưng nếu như hắn làm như vậy, thật thì cũng quá mức gây ra chú ý của người khác. Thậm chí rất có thể sẽ bại lộ thân phận của chính mình không phải là người của yêu tộc. Tuy rằng hắn cũng không có e ngại gì, nhưng nói như vậy thì kế hoạch của hắn muốn dò xét Thành Long Trì cũng có khả năng bởi vì vậy mà ngậm nước mất. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần bỗng nhiên hướng về phía một nữ nhân duy nhất trong ba người. Đàn Tiểu Man, thiên tài của Hỏa Phượng tộc, khẽ mỉm cười nói. Mỹ nữ, ta có chuyện này muốn thương lượng với ngươi. Không bằng chúng ta liên thủ với nhau, ta sẽ tặng cho ngươi vị trí thứ nhất. Ngươi thấy thế nào? Đàn Tiểu Man lập tức sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần lại đột nhiên hướng nàng tìm kiếm đồng minh. Hơn nữa, vừa mở miệng đã đưa ra phúc lợi hậu đãi như thế. Phải biết là Đàn Tiểu Man ở trong tứ đại thiên tài, tu vi thế nhưng thật ra thì yếu nhất, cũng chỉ tương xứng với Hùng Sơn của Cự Tượng tộc. Cho dù Bát Hoàng tử không có tham chiến, Lôi Đình Nặc cũng đã bị Diệp Trần đánh bại. Nàng ta vẫn không có khả năng đoạt được vị trí thứ nhất. thậm chí còn rất có thể sẽ bị đào thải. Nhưng bây giờ, thiếu niên hồ tộc này vậy mà nguyện ý tặng vị trí thứ nhất cho cô ta. Hơn nữa quan trọng nhất là căn cứ vào biểu hiện ở trong trận chiến vừa rồi kia, đến mà xem, thì thực lực của thiếu niên hồ tộc này chắc là vượt quá xa mấy người bọn hắn. Cho nên có thể xác định chính là chỉ cần cô ta liên thủ, tỷ lệ thắng tuyệt đối là 100%. Bây giờ nàng ta chỉ cần ngăn cản một người để kiến tạo cơ hội cho thiếu niên hồ tộc này là đủ. Mà trái lại, nếu như nàng ta cùng với hai người khác đối phó với thiếu niên hồ tộc này, thì rất có thể đối phương sẽ chọn quả hồng mềm mà nắn, ưu tiên xử lý nàng ta trước. Tam đại thiên tài cũng đều là người đã trải qua trăm cuộc chiến, tự nhiên trong nháy mắt cũng hiểu ra được dụng ý của Diệp Trần. Đơn Tiểu Man, người không nên bị tiểu tử này lừa, đánh thắng cái tên trước mắt này lại nói, cùng lắm thì vị trí hạng nhất ta cũng cho người là được rồi. Từ sư tộc Âu La Sâm lập tức hồ lớn một tiếng. Trong tam đại thiên tài còn lại, lấy tu vi của hắn là cao nhất, vốn chỉ cần ba người cùng nhau giải quyết Diệp Trần, vậy vị trí thứ nhất khẳng định sẽ thuộc về Âu La Sâm hắn. Nhưng bây giờ, vì để có thể đánh bại Diệp Trần trước mắt này, hắn cũng chỉ có thể đành chọn lựa nhượng bộ thôi. Hai mắt của Diệp Trần lập tức khẽ híp lại một cái, ngược lại lại nhìn về phía Hùng Sơn, thiên tài của cự tượng tộc. Hùng Sơn có đúng không? Chỉ cần ngươi không xuất thủ, thì vị trí hạng hai sẽ là của ngươi thôi. Cái gì? Lần này chẳng những Hùng Sơn choáng váng, ngay cả Âu La Sâm cũng tức giận đến muốn thổ huyết. Hắn nhường ra vị trí hạng nhất cũng đã là nhịn nhau như bị cắt thịt rồi. Nếu để cho hắn giống như Diệp Trần lại nhường đốt hạng hai, thì còn nói thế nào hắn cũng không làm được. Mà ngay vào lúc Âu La Sâm đang xoắn xuýt, Diệp Trần đã lao về phía hắn, vẫn như cũ chỉ vận dụng lực lượng nhục thể, không sử dụng một chút chân quyền nào. Âu La Sâm không nghĩ tới Diệp Trần nói xong là ra tay luôn. Hơn nữa, mục tiêu thứ nhất lựa chọn lại là hắn. Đầu tiên là giật mình, chưa kịp phản ứng lại thì năm đấm của Diệp Trần mang theo uy năng kinh thiên đã đi tới trước mặt rồi. Âu La Sâm lúc này đã không kịp trốn tránh, lập tức tiến lên một bước, chủ động nghịch đón tiếp lấy. Sư hống bạo sát, sống! Âu La Sâm đã được chứng kiến thực lực của Diệp Trần trước đó. Hắn cũng không dám khinh thường. Sau khi biến thân thì trực tiếp sử xuất ra chiêu thức mạnh nhất của chính mình. Quyền thế cuồn cuộn giống như một con sư tử vô địch hướng Diệp Trần gào thét mà tới. Diệp Trần nắm quyền kiểm soát nắm đấm của mình và khống chế ở mức độ tốt hơn một chút so với đối phương. Song quyền hung hăng va chạm vào nhau. Hình bóng của con sư tử ở trên người Âu La Sâm kia trong nháy mắt vỡ vụn ra. Âu La Sâm lập tức liên tiếp lùi lại 7-8 bước, khí huyết trong thể nội quay cuồng một lúc. Hùng Sơn, Đan Tiểu Man, hai người các ngươi còn không lên sao? Âu La Sâm lập tức giống lớn một tiếng. Hùng Sơn thấy thế thì lập tức lách mình mà ra. Mặt thấy phải ra tay, không kỹ tới lại bị một bóng người ngăn lại. Bỗng nhiên chính là Đan Tiểu Man, thiên tài của Hỏa Phượng tộc. Đan Tiểu Man, người sẽ không phải vì muốn lấy hạng nhất mà thực sự tin tưởng lời của tiểu tử đó chứ? Hùng Sơn trừng hai mắt một cái rồi cất tiếng nói. Đan Tiểu Man mỉm cười, dĩ nhiên là không phải. Chỉ có điều, Hùng Sơn hai người bọn họ đã chắc chắn sẽ có một người bị đào thải. Chúng ta cần gì phải nhúng tay vào đây? Vạn nhất đến lúc tiểu tử hồ tộc kia ưu tiên giải quyết chúng ta trước, đây chẳng phải là lỗ lớn sao? Hùng Sơn nghe xong lập tức cảm thấy rất có lý. Trong lúc nhất thời, cũng do dự không tiến thêm nữa. Âu La Sâm thấy cảnh này thì lập tức tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Được, hai người các người thấy lợi quyền nghĩa, chờ ta giải quyết tiểu tử này xong, ta lại tìm hai người các người tính sổ sau. Nói xong lời này, Âu La Sâm bỗng nhiên ngửa đầu giống lớn một tiếng, thân hình nguyên bản khổng lồ đã cao khoảng 5 mét, thế mà lại tăng vọt lên lần nữa, đột nhiên cất cao tới độ 7-8 mét. Hơn nữa, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức khát máu, mái tóc màu tím tung bay theo gió, để cho người ta trông thấy mà sợ run. Mà đám người ở xung quanh, bên ngoài quan sát, thì lập tức thì nhau kinh hồ lên. Cái này chắc là môn vô thượng cấm thuật sư tử nộ của sư tử nhất tộc sao? Nghe nói người thi triển ra phép thuật này phải có đủ huyết mạch thuần chính của sư tử nhất tộc, mà lại còn phải đánh đổi bằng thiêu đốt huyết mạch để cưỡng ép tăng thực lực lên. Một khi thi triển ra chiêu này, tuy rằng có thể tăng lên rất nhiều công lực, thế nhưng cái giá phải trả cũng tương đối lớn đấy. Xem ra, Âu La Sâm này thật đúng là định liều mạng rồi. Mọi người bàn tán ầm ĩ, Đan Tiểu Man và Hùng Sơn cũng có sắc mặt đại biến. Xong, xong thật rồi. Không nghĩ tới cái tên này, thậm chí ngay cả chiều này cũng lấy ra. Vậy tiểu tử hồ tộc kia sẽ gặp nguy hiểm. Cũng không biết vì sao, Đan Thiếu Man nhìn thấy thiếu niên kia sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng vậy mà mơ hồ có chút bận tâm. Ngay cả chính nàng cũng không nói lên được nguyên nhân là vì sao lại như vậy. Bát hoàng tử ở trên Lưu Vân Phi Chu thấy được cảnh này thì trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói: Sư tử nộ, cấm thuật của tư sư nhất tộc. Thật sâu, không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như vậy. Cho dù là ta ở dưới tình huống không sử dụng con bài tẩy kia, thì chỉ sợ cũng chưa chắc đã thắng. Nói thật, ngay cả Diệp Trần cũng có chút phiền muộn, không nghĩ tới đối phương sẽ chơi liều như thế. Cho dù thực lực của Âu La Sâm này có để thăng lên cấp 10 thì cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng hắn lại phải đối mặt với nguy cơ bại lộ thân phận. Tiểu tử, một chiêu này ta vốn giữ lại để dùng đối với bát hoàng tử. Không nghĩ tới, cuối cùng lại dùng ở trên người của ngươi. Có thể chết ở dưới một chiêu này của ta, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Lời nói âm vang phát ra khiến mọi người đều sợ run. Sau khi Âu La Sâm lại rít lên một tiếng, khí thế trên người hắn trong nháy mắt cũng nhảy lên tới một cái cấp độ cực kỳ đáng sợ. Sau khi Âu La Sâm thi triển sư tầm độ, sợ là cũng đã có thực lực cấp vương đỉnh phong. Đây cũng mang ý nghĩa, bên trong cảnh giới cấp vương gần như đã là vô địch rồi. Thật đáng sợ. Tuy tiểu tử hồ tộc kia rất thông minh, dăm ba câu đã tàn ra đồng minh của ba người. Đáng tiếc ở trước thực lực tuyệt đối thì mọi mưu kế đều vô dụng. Tại lúc mọi người còn đang nghị luận thì Âu La Sâm rốt cuộc cũng xuất thủ. Vẫn như cũ là một quyền không có chút thay đổi nào. Thế nhưng ủy thế kia lại so với trước đó cường đại hơn không chỉ 10 lần. Diệp Trần thấy thế cũng không thể không lắc đầu than nhẹ. Vốn chỉ muốn kiềm tốn một chút, không khí tới trời không toại lòng người, cũng được coi như bại lộ thần phận thì như thế nào. Cùng lắm thì ta giết chết hắn, giết cho long trời lở đất, vẫn có thể bức cửu thủ yêu hoàng kia đi ra đấy. Mà vào lúc hắn còn đang tự lầm bầm lầu bầu, thì Âu La Sâm đã giết tới trước mặt, giống như một con hùng sư đang tức giận, dường như muốn xé xác Diệp Trần thành bốn mảnh. Đi chết đi cho ta. Một quyền rơi xuống như thể sao băng rơi xuống, ngay cả không khí xung quanh đều bị ép tới rung động âm âm, dường như muốn vỡ cả ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào thiếu niên hồ tộc giữa sân kia, muốn nhìn hắn một chút, làm sao có thể ngăn cản được một quyền bá cháy vô song này của Âu Đà Sâm. Tuy nhiên rất nhanh, bọn họ kinh ngạc phát hiện, thiếu niên hồ tộc kia giống như sợ tới mức choáng váng, vậy mà đứng im tại chỗ không có nhúc nhích. Hắn là đang làm cái gì thế? Vậy mà không tránh sao? Một quyền khủng bố như thế, ngay cả cường giả cấp hoàng cũng không thể không né tránh à? Chẳng lẽ hắn muốn tìm cái chết hay sao? Mọi người đều đang rất buồn bực. Diệp Trần ca ca. Thành Bảo Nhi thấy cảnh này thì hốc mắt sớm đã đỏ bừng, nước mắt ào ào tuôn ra. Còn về phía lang tộc thì trên mặt thất vương tử uy nghiêm lộ ra vẻ vui mừng. À, tiểu tử, xem ngươi lần này còn không chết à? Lục trượng hắn nhìn thấy Diệp Trần đang tràng, sừng sốt không dám ra sân. Về sau nhìn thấy Diệp Trần đánh bại Lôi Đình Đạc một cách dễ dàng, thì trong lòng của hắn vừa sợ, vừa tức, vừa hận. Bây giờ hắn thấy tiểu tử này rốt cuộc phải thua, trong lòng làm sao có thể không vui cho được. Qua Lạc Phu ở một bên thì lắc đầu nói, không biết tự lượng sức mình sao? Thật vương tử còn tưởng rằng hắn nói chỉ là Diệp Trần, thì cũng hùa theo cười mà nói, đúng đúng đúng đúng. Hắn coi là đánh bại ta thì tự cho là mình ghê gớm cỡ nào, lại không biết thần biết phận, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Hoa Lạc Phu hơi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Người bị ngu à? Người nghĩ cái gì thế? Ta nói chính là tiểu tử tử sư tộc kia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì hắn sẽ là một người chết đấy. Cái gì? Sư phụ, ngài có nhầm lẫn gì không đấy? Tiểu tử kia làm sao sẽ lại... Thất vương tử còn chưa nói xong thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng mà khiến cho hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy ở trong sân thi đấu, đối mặt với một quyền kinh khủng đinh nghịch thiên kia của Âu Đà Sâm, Diệp Trần đứng tại chỗ không hề động đậy, và cú đấm rơi xuống, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố lớn rất sâu. Tính cả thân ảnh của Diệp Trần cũng chìm ngập vào trong đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhìn một vệ kim quang chợt hiện lên. Tất cả mọi người ở đây đều không có thấy rõ ràng là có chuyện gì đã xảy ra. Thân thể của Âu La Sâm kia vậy mà thoáng cái vỡ ra, hóa thành một đám xương máu. Tình huống này là thế nào? Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra chứ? hoàn toàn không có nhìn rõ. Âu La Sâm làm sao đột nhiên lại nổ tung rồi? Trong lúc nhất thời thì tất cả mọi người đều đứng lên. Hai mắt của mỗi người đều trợn lên thật lớn, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh gầy yếu của thiếu niên ở giữa sân kia. Tất cả đều đang nghĩ mãi mà không hiểu. Ngay cả bát hoàng tử ở trên lưu vân phi chu kia, thì đôi mắt của hắn cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Một chiều trong nháy mắt giết chết Âu La Sâm sau khi đã thi triển ra sử tầm độ ư. Điều này sao có thể chứ? Bát hoàng tử trong lòng cuồng hống. Tuy rằng hắn rất muốn không tin tưởng, thế nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, căn bản không phải do hắn không tin là được. Thiếu niên hổ tộc này, vậy mà một chiêu giết trong nháy mắt, Âu La Sâm, mà ngay cả hắn đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Lớn mật, là ai cho ngươi lá gan, dám giết thiên tài của Tử Sư tộc ta? Trên khán đài, một người đàn ông trung niên đầu đầy tóc tím, đột nhiên đứng dậy chỉ vào Diệp Trần ở phía dưới, giận dữ quát. Diệp Trần vỗ vỗ tro bụi ở trên ống tay áo, nhàn nhạt liếc mắt lườm người kia một cái. Không phục à? Vậy thì xuống đây, nhận lấy cái chết đi. Oanh một tiếng, mọi người nhất thời xôn xao thêm một lần nữa. Hóa ra, người đàn ông trung niên kia chính là tộc trưởng của Tử Sư nhất tộc, Tử Sư Vương Mạc Lạc Khắc. Mạc Lạc Khắc thấy thiên tài tuyệt thế của bộ tộc chính mình, vậy mà lại bị Diệp Trần trực tiếp đánh bại, thì lập tức tức giận, đến lồng ngực đều muốn nổ tung. Nếu không phải cố kỵ phép tắc của Đại hội Bách tộc, thì hắn sớm đã trực tiếp động thủ với Diệp Trần rồi. Bây giờ lại nghe được lời này của Diệp Trần, Mạc Lạc Phu tức giận đến mái tóc màu tím cũng phải bay búa theo gió, thì ngay lập tức không kìm nén được. Người muốn chết sao? Tuy nhiên đúng vào lúc này, tộc trưởng Mạc Lạc Khắc, nơi này là sân thi đấu. Vừa vào sân chính là quyết đấu, sinh tử bất luận, còn xin ngài không được làm hỏng pháp tắc của Đại hội Bách tộc. Người nói chuyện này bỗng nhiên chính là bát hoàng tử ở trên lưu vân phi chu. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không kẽ híp một cái. Đối với cử động lần này của bát hoàng tử mà cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Lạc Khắc tộc trưởng của Tử Sư tộc nghe được điều này thì là cũng chỉ có thể đành cưỡng chế lửa giận trong lòng lại, oán hận mà nói. Ở trên xích trụ phong này, ta không động được ngươi. Chờ tới lúc các ngươi rời khỏi xích trụ phong, ta sẽ phải giết ngươi. Không nghĩ tới, bát hoàng tử kia lại mở miệng lần nữa rồi cất tiếng nói. Mạc Lạc Khắc tộc trưởng, việc này sợ rằng ngươi phải chờ đợi. Căn cứ theo quy tắc thì ba hạng đầu của đại đội bách tộc lần này thì ngươi đạt được tư cách tiến vào Thánh Long Trì tu luyện. Nếu như ngươi muốn báo thù thì cần phải chờ tới khi hắn từ trong Thánh Long Trì đi ra mới được. Ngươi! Mạc Lạc Khắc giận dữ đến độ muốn chửi thề. Nếu như không phải cố kỵ thân phận của bát hoàng tử, chỉ sợ sớm đã làm điều, sợ rằng muốn tìm Diệp Trần để báo cửu ngay. Sau khi nói xong lời này thì bát hoàng tử lại nhìn về phía dưới ba người Diệp Trần, Đàn Tiểu Man và Hùng Sơn, rồi nói, ba vị còn muốn tiếp tục sao? Diệp Trần im lặng không nói, Đàn Tiểu Man và Hùng Sơn thì vội vàng thi nhau lắc đầu. Nói đùa, ngay cả Âu La Sâm sau khi thi triển ra cấm thuật đều chết ở trong tay của Diệp Trần, thì cái còn phải nói chứ, còn đánh đấm như thế nào nữa? Coi như cả hai người bọn họ liên thủ với nhau, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị miểu sát. Đã như vậy, ba vị mời đi lên trên phi thuyền, bản hoàng tử được các người tiến về Thánh Long Trì. Đan Tiểu Man và Hùng Sơn thì nhào tung người nhảy lên, nhảy tới trên lưu vân phì chu. Diệp Trần quay đầu hướng về phía Thanh Bảo Nhi, ở bên khán đài mỉm cười, sau đó hướng về phía Khoa Lạc Phu, dùng thân thức truyền âm mà nói. Lão Khoa, chờ ta tìm được vật mà ta cần tìm, thì sẽ lập tức rời khỏi yêu giới. Bảo Nhi giao cho người chiếu cố, nếu để cho ta biết cậu ta có nửa điểm ủy khuất, ta sẽ không tha cho người đâu. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới trên chiếc phi thuyền kia. Để lại Khoa Lạc Phu ở trên khán đài với vẻ mặt buồn bực, trong lòng âm thầm đau khổ nói, mẹ nhà nó chứ, ta trêu ghẹo ai à? Rất nhanh dưới sự điều khiển của bát hoàng tử, Lưu Vân Phi Chu đã chậm rãi rời khỏi xích trụ phong. Bản thân của những người trên đó, mỗi người có một cảm xúc riêng. Này, ta tên là Đan Tiểu Man, là người của Hỏa Phượng tộc, người tên là gì? Ở phía trên Lưu Vân Phì Chu, Đan Tiểu Man, thiên tài của Hỏa Phượng tộc, bỗng nhiên hướng về phía Diệp Trần, mở miệng nói. Đan Tiểu Man này chẳng những có vóc người xinh đẹp, tính cách cũng rất hào sảng, kiểu thận trọng của một cô gái bình thường thì một chút cũng không có. Diệp Trần. Diệp Trần thuận miệng trả lời chỉ hai chữ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như là người hồ tộc à? Tuy nhiên trước đó, làm sao đều không có thấy người biến thần chứ? Đối mặt với thái độ nhạt nhẽo của Diệp Trần, Đan Tiểu Man ngược lại là không tức giận chút nào, tiếp tục hỏi tới. Diệp Trần vẫn vẻ mặt bình thản như cũ, thuận miệng nói, đối phó với hai tên phế vật, không cần phải dùng biến thân làm gì. Lời kia của Diệp Trần vừa mới thốt ra, tất cả mọi người nhất thời đều bị kiềm hãm, ngay cả bát hoàng tử ở một bên, khoe miệng cũng không nhịn được có chút co lại. Nếu như ngay cả Lôi Đinh Nặc và Âu La Sâm đều là phế vật, vậy hắn chẳng phải cũng là phế vật sao? Còn về phần Đan Tiểu Man và Hùng Sơn, chẳng phải ngay cả phế vật cũng không bằng sao? Tuy nhiên tình huống Diệp Trần nháy mắt giết chết Âu La Sâm đến mà xem, thì cái tên này hoàn toàn chính xác là có vốn liếng để nói ra loại lời nói ngông cuồng này. Đúng rồi, một chiều ngươi dùng trước đó là gì vậy? Ta chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, sau đó thì Âu La Sâm đã chết rồi. Đạo kim quang đó là cái gì? Đan Tiểu Man rất có xu thế đập vỡ nồi đất, hỏi cho tới tận cùng. Nghe được nàng ta hỏi câu này, mọi người nhất thời thi nhau dựng lỗ tai lên, ngay cả trong mắt của bát hoàng tử cũng lộ ra vẻ mong chờ. Đáng tiếc, Diệp Trần há lại sẽ nói cho bọn hắn biết. Cũng không có gì, Âu La Sâm có lá bài tẩy của hắn, thì tự nhiên ta cũng có lá bài tẩy của ta thôi. Dừng, người này thật nhảm chán. Đan Tiểu Man thấy Diệp Trần hoàn toàn là đang kể qua loa với nàng ta, hỏi cái gì cũng không hỏi được, không thể không nhếch miệng lên, ngược lại nhìn về phía bát hoàng tử ở một bên. Kim Tuyệt, Kim Mãng hoàng tộc, lần này làm sao lại có ý tốt như vậy, thế mà sẵn sàng dâng thanh long chỉ ra tới. Đan Tiểu Man này có vẻ như rất quen với bát hoàng tử Kim Tuyệt, trực tiếp gọi thẳng tên, ngược lại là không để ý tới việc làm nghi lễ gì cả. Mà bát hoàng tử dường như cũng tập mãi mà thành thói quen, chậm rãi mở miệng nói. Lão tổ nhà ta chính là đệ nhất nhân yêu giới, ban thưởng tiểu bối một số cơ duyên thì có cái gì mà kỳ lạ chứ? Không nghĩ tới, Đan Tiểu Man trực tiếp nhíu nhíu lông mày rồi nói. Thôi đi. Từ hơn 200 năm trước, sau khi vị lão tổ kia của nhà người phát hiện Thanh Long Trì, toàn bộ Long Thủ Sơn đã trở thành cấm địa của hoàng tộc các ngươi. Cho dù là trong hoàng tộc Kim Mãng, hoàng tử có thiên phú không đủ tư cách, cũng không được tiến vào Thánh Long Trì để tu luyện, chứ đừng nói chi tới ngoại tộc. Bát hoàng tử cười nhạt một tiếng rồi đáp. Thôi được, các người cũng đều không phải người ngoài, ta trực tiếp nói thật với các người. Bát hoàng tử nói đến đây, cố ý dừng lại một chút để chỉnh lý suy nghĩ một chút. Đan Tiểu Man đã có chút tò mò không nhìn nổi, vội vàng thúc giục nói. Mau nói. Bát hoàng tử chỉ có trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Các người biết ngoại giới là gì không? Ồ, Diệp Trần nghe được điều này thì lông mày lập tức hơi nhíu lại. Hắn vốn đối với ngoại giới của hai người cũng không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng không nghĩ tới bát hoàng tử này vậy mà biết ngoại giới cơ đấy. Nhất là khi bát hoàng tử nói ra lời này, không biết là vô tình hay cố ý nhìn về phía của Diệp Trần một cái để cho Diệp Trần càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ cái tên này đã nhìn ra cái gì? Ngoại giới ư? Đan Tiểu Man một mặt vẻ mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết. Ngược lại thì Hùng Sơn ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Ta biết, ở trong cổ tịch của cự tượng nhất tộc chúng ta có ghi chép liên quan tới ngoại giới. Căn cứ theo trong ghi chép của cổ tịch thì chỗ yêu giới chúng ta thật ra chỉ là một cái không gian rất nhỏ. Ở bên ngoài yêu giới còn có nơi càng rộng lớn hơn. Hùng Sơn như là hiến vật quý, một bạch nói ra toàn bộ những gì mình biết. Bát hoàng tử tán dương nhẹ gật đầu. Không sai. Sớm đã nghe nói về truyền thừa của cự tượng nhất tộc phong phú, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy nhiên những thứ mà người biết cũng không chính xác. Thật ra thì chuẩn xác mà nói, yêu giới chúng ta chính là một cái lồng giam rất lớn. Lồng giam ư? Đan Tiểu Man và Hùng Sơn đều giật mình, đồng thời lại không hiểu ý nghĩa trong lời nói ấy. Bây giờ bát hoàng tử lại nói tiếp. Nói theo cách khác thì tổ tiên của chúng ta là bị người ở ngoại giới phong ấn ở trong thế giới này. Ở trong thế giới bên ngoài kia có thần tộc, có tiên tộc và ma tộc. Bọn họ là giống loài hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Yêu tộc chúng ta chính là ở hơn 2.000 năm trước bị thần tộc và tiên tộc ám toán, ngăn cách mảnh đất này với ngoại giới, phong ấn hoàn toàn vào nơi đây. Sau khi nghe bát hoàng tử giải thích một phen, thì Đan Tiểu Man và Hùng Sơn đều có vẻ mặt chấn kinh, vẻ nghi ngờ chất vấn. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết yêu giới lại có một đoạn lịch sử đến như vậy. Coi như những người như là nói đều là thật, thế nhưng có quan hệ gì với Thánh Long Trì này? Vẻ mặt của Đan Tiểu Man rất nghi hoặc nói. Bát hoàng tử hít sâu một hơi mới chậm rãi nói. Đừng có nóng vội, lập tức sẽ nói đến chuyện này thôi. Chuyện này ta cũng chỉ là suy đoán, tuy nhiên chắc là đúng tới 89 phần 10. Bát hoàng tử lại nói ra một cách tin tức hấp dẫn. Đàn tiểu man lập tức gấp đến độ không nhịn được. Kim Tuyệt, người nói chuyện có thể đừng lề mề chậm chạp như vậy được hay không? Thật sự là sốt ruột chết đi được đấy. Đến cùng là chuyện gì? Hai mắt của bát hoàng tử khẽ híp một cái. Mấy ngày trước đây, trong lúc vô tình ta nghe được lão tổ đề cập tới, nói phong ấn của thế giới chúng ta dường như xuất hiện một vài vấn đề. Chỉ sợ không bao lâu nữa thì yêu giới chúng ta sẽ kinh đón một sự biến đổi nhanh. Mà chúng ta là tương lai của yêu tộc, nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên, đến để ứng đối lần biến đổi nhanh này. Bởi vì việc này có khả năng liên quan tới tồn vong sinh tử trong tương lai của yêu tộc chúng ta. Nghe được điều này thì Diệp Trần không thể không khẽ chau mày, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Không ngờ tới yêu tộc cao cấp vậy mà đã phát hiện ra chuyện phong ấn. Nếu như một khi phong ấn mở ra, người yêu tộc trở về trái đất, vậy toàn bộ thế giới coi như loạn. Đang trong lúc nói chuyện thì bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đỉnh núi giống như đầu rồng, nghĩ tới hẳn là ngọn núi Long Đầu Sơn kia. Rất nhanh, Lưu Vân Phi bây giờ hạ xuống trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một hàng vệ sĩ trên người mặc kim giáp. Nhìn thấy mấy người bắt hoàng tử thì vội vàng khom người hành lễ. Sát thông lĩnh, người dẫn ba người bọn hắn đi Thánh Long Trì, ta phải trở về Cửu Thủ Cung, phục mệnh với lão tổ. Bát hoàng tử nhìn vào một người đàn ông trung niên mặc kim giáp, sau khi thuận miệng phân phó một câu, sau đó thì trực tiếp rời khỏi. Tuy nhiên, ở trước khi hắn đi, Diệp Trần phát giác được người này lại lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt hiện lên vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Diệp Trần đã nhận ra khác thường, tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục ung dung thản nhiên, chuẩn bị xuống Thánh Long Trì nhìn qua một chút. Nếu như Thánh Long Trì không tìm thấy vật hắn muốn, thì sau đó lại đi tìm cửu thủ yêu hoàng kia cũng không có muộn. Ba vị, xin mời đi theo ta. Chỉ trong chốc lát, ở dưới sự dẫn đường của vị sát thống lĩnh kia, sau khi ba người đi qua tầng tầng thủ vệ, rốt cuộc đi tới trước một hồ nước ở trên một đỉnh núi. Đây chính là Thánh Long Trì sao? Xem ra quả nhiên ta đoán không có sai. Nhìn qua hồ nước phía trước có sườn báo lượn lờ này, trên mặt Diệp Trần lập tức lộ ra vẻ thật kích động. Làm sao lại như thế chứ? Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng trong Thánh Long Trì này có một cỗ lực lượng thần long huyết mạch nồng đậm. Thánh Long Trì chính là thánh địa của yêu giới chúng ta. Các người có thể đi vào trong đó để tu luyện cũng là cơ duyên to lớn. Tên sát thống lĩnh kia bỗng nhiên mở miệng nói. Tuy nhiên trước khi các người tiến vào thì ta vẫn phải nhắc nhở các người một chút. Thánh Long Trì này cũng không phải là nơi bình thường. Đối với thiên phú của người tu luyện yêu cầu cực cao. Một khi ở bên trong đó mà không chịu đựng nổi, nhớ lấy, không nên cố gắng gượng ép tu luyện, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi, bằng không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, đã nghe rõ chưa? Ba người thi nhau gật đầu, biểu thị là đã hiểu rõ. Ngay sau đó, sau khi vị sát thông tĩnh kia lại nói một số việc cần chú ý, thì ba người từ từ tiến vào bên trong Thánh Long Trì. Nóng thật, nóng thật! Sau khi đàn tiểu man và Hùng Sơn tiến vào trong Thánh Long Trì, đồng thời kinh hô một tiếng, lập tức đang ngừng bước chân. Duy chỉ có Diệp Trần không nói câu nào, tiếp tục chậm rãi đi vào phía trước. Rất nhanh đã biến mất ở trong đám sương máu. Đan Tiểu Man và Hùng Sơn thấy thế thì lập tức nhìn nhau hoảng sợ. Hắn vậy mà không bị ảnh hưởng một chút nào sao? Cái tên này còn là người sao? Hai đại thiên tài đang thán phục, đồng thời trong lòng cũng không thể không dâng lên một cỗ suy nghĩ không chịu thua. Thế là cũng đều cắn răng đi vào trong. Nhưng mà để cho hai người cảm thấy kinh ngạc là chờ sau khi bọn họ bước vào giữa hồ thì cũng không thấy thân ảnh của Diệp Trần đâu. Tên kia chạy đi đâu rồi? Làm sao đột nhiên không thấy hắn đâu chứ? Trong Thánh Long Trì này rốt cuộc có thứ gì? Năng lượng vậy mà quá cuồng bạo. Đừng có để ý tới hắn. Chúng ta phải nắm chặt thời gian để tu luyện. Ta cảm thấy không chống đỡ được quá lâu đâu. Sau khi hai người cảm khái một câu cũng đều hiểu rõ bây giờ phải tận dụng thời cơ. Thế là không còn tìm Diệp Trần nữa, thì nhau tìm tới một vị trí thích hợp và bắt đầu tu luyện. Nếu để cho bọn họ biết, giờ phút này Diệp Trần sớm đã đi tới đáy hồ, thì không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng như thế nào. Ở sâu nơi đáy hồ, tuy rằng ánh sáng rất yếu ớt, nhưng lấy thị lực của Diệp Trần thì tự nhiên vẫn còn có thể nhìn thấy được rõ ràng. Kỳ quái, thần long huyết mạch không thể lại vô duyên vô cớ xuất hiện. Thế nhưng vì sao vậy mà tìm không thấy đầu nguồn? Sau khi Diệp Trần đảo mắt nhìn một vòng dưới đáy hồ, cũng không có phát hiện ra chỗ kỳ lạ nào, không thể không âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ là có người cố ý nhỏ long huyết vào bên trong ao nước này, cho nên mới có lực lượng thần long huyết mạch sao? Hơn nữa trong hồ nước, ngoại trừ lực lượng thần long huyết mạch ra, còn gia nhập vào đây rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể phát huy lực lượng thần long huyết mạch đến trạng thái mạnh nhất. Đây cũng giống như một cái ao thuốc nước. Diệp Trần tự đánh giá một lát, không thể nghĩ ra nguyên do vì sao, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Thôi mặc kệ, trước tiên tình luyện ra thần long chi huyết trong hồ nước này rồi lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần trực tiếp ngồi xếp bằng ở đáy hồ, chậm rãi vận chuyển thôn thiên thần công. Thôn phệ cho ta. Toàn bộ thánh long trì cũng hơi rung chuyển một chút. Sau đó những năng lượng cuồng bạo xung quanh kia đã lao về phía của Diệp Trần. Lúc này Diệp Trần đều có thể thôn phệ những năng lượng này, sau đó chuyển hóa toàn bộ thành chân nguyên, thì tu vi chắc chắn có thể nâng lên một nấc thang mới. Đáng tiếc, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Sau khi những năng lượng kia bị thôn phệ tiến vào trong cơ thể của Diệp Trần cũng không có luyện hóa thành chân nguyên, mà bắt đầu cẩn thận tách từng chút lực lượng thần long huyết mạch trong những năng lượng kia ra. Chỉ trong chớp mắt, đã qua được gần nửa giờ. Hùng Sơn là người đầu tiên không chịu nổi năng lượng cuồng bạo ở trong hồ nước, vẻ mặt không cam lòng, từ trong thánh long trì đi ra. Tuy nhiên so với trước khi tiến vào thánh long trì, thì khí tức đã có bước nhảy vọt không nhỏ. Hơn nữa, nhục thân dường như cũng được cường đại hơn nhiều. Có thể trông đỡ thời gian dài như vậy, người đã rất tốt rồi. Sau khi sát thông đĩnh nhìn thấy Hùng Sơn đi ra, trên mặt hiện ra vẻ tán dương. Hùng Sơn thì lại làm một mặt cười khổ mà nói. Không nghĩ tới, ta chẳng những bại bởi tiểu tử hồ tộc kia, thậm chí ngay cả đàn tiểu man, nha đầu kia đều kiên trì lâu hơn so với ta. Sát thông lĩnh kia lại nói, nha đầu hỏa phượng tộc kia sao? Nghe nói trong cơ thể nàng ta đã thức tỉnh một chút thanh loan huyết mạch. Thanh loan chính là một trong thần điểu phượng hoàng. Phượng hoàng huyết mạch và thần long huyết mạch vốn là càng bổ sung cho nhau thì càng tốt. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy thì cũng không có gì là lạ cả. Sát thống lĩnh nói tới đây thì dừng lại một chút, lại nói tiếp. Ngược lại là tiểu tử hổ tộc kia, ta ngược lại thật ra vô cùng lạ mắt. Không nghĩ tới, thế mà người cũng không so bằng. Hùng Sơn nghe được điều này thì trên mặt hiện ra vẻ đắng chát. Bên trong đôi mắt hiện lên vẻ cảnh giác vô cùng thất bại. Sát thông lĩnh, ngươi là không biết biểu hiện trước đó ở trên đại hội bách tộc của cái tên kia đâu. Nếu như ngươi biết thì chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Ngay lập tức thì Hùng Sơn kể lại toàn bộ chuyện Diệp Trần đánh bại Lôi Đình Nặc, nháy mắt giết Âu La Sầm diễn ra ở trên đại hội bách tộc. Sau khi sát thông lĩnh nghe xong thì lập tức trừng lớn đôi mắt một cái. Tiểu tử từ sư tộc kia, ta cũng thường gặp qua. Sư tầm độ, thế nhưng là vô thượng cấm thuật của tử sư tộc. Lấy tu vi của hắn, thì sau khi thi triển ra cấm thuật này, thì ngay cả cường giả hoàng cấp cũng không dám nói là một chiêu giết chết trong nháy mắt. Tiểu tử này thật sự lợi hại như vậy sao? Hùng Sơn nhà gật đầu. Thiên Trần vạn giác, ta cũng hoài nghi cái tên này có phải là lão quái vật tu luyện thuật trú nhàn đàn hay không? Vì tiến vào thánh long trì tu luyện, cố ý giả vờ còn trẻ tới tham gia đại hội bách tộc. Không nghĩ tới, sát thông tĩnh trực tiếp khoát tay áo nói. Chuyện này thì không có khả năng. Sau khi thanh long trì được cửu thủ yêu hoàng đại nhân cải tạo, là đặc biệt dùng để tăng lên lực lượng huyết mạch cho thế hệ trẻ đồng lứa. Càng trẻ thì hiệu quả càng tốt. Hơn nữa lần đầu tiên sẽ có hiệu quả tốt nhất. Thiên phú huyết mạch càng cao thì hiệu quả lại càng tốt. Nếu như người này đúng như lời người nói là lão quái vật tu luyện thuật trú nhan, vậy thì thánh long trì này, đối với hắn mà nói, gần như không có hiệu quả quá lớn. Hơn nữa, hồ tộc xuống dốc đã mấy trăm năm, lúc nào lại xuất hiện ra người mạnh như thế, thật đúng là chưa nghe thấy bao giờ. Hai người lại nói chuyện một lúc, chỉ nghe rầm rầm. Cùng với tiếng vang của dòng nước, Đan Tiểu Man cũng một mặt vẻ vui mừng mà đi từ trong đám sương máu kia ra. Quần áo toàn thân từ trên xuống dưới, bởi vì ướt đẫm mà áp sát vào trong phía trên dáng người sung mãn nóng bỏng kia, thậm chí gần như có thể nhìn thấy da thịt bên trong. Một đôi chân dài trắng như tuyết càng là dụ hoặc gợi cảm không nói ra được. Tuy nhiên sau khi Đan Tiểu Man vận chuyển chân nguyên trong cơ thể thì khắp toàn thân từ trên xuống dưới ướt đẫm lập tức bỗng hơi không còn, lại khôi phục dáng vẻ như trước đó. Mập mạp chết bầm còn dám nhìn loạn, có tin ta sẽ móc mắt của người ra hay không? Đan Tiểu Man hướng về phía Hùng Sơn, vẻ mặt như anh Trư đang nhìn chính mình mà tức giận nói. Sau khi Hùng Sơn nghe thấy lời này của Đàn Tiểu Man thì tỏ ra ngượng ngùng, chuyển rời ánh mắt của mình, cười làm lành rồi nói. Chủ yếu là Tiểu Man muội muội người quá xinh đẹp, ta đây không thể kìm lòng được thôi. Đàn Tiểu Man trực tiếp liếc xéo một cái, cũng lời để ý tới hắn, ngược lại quen mắt nhìn xung quanh một vòng, hiếu kỳ mà nói. Sát thông lĩnh, tên kia còn chưa có đi ra sao? Vừa rồi ta dùng thần niệm tìm một lần mà không cảm ứng được bất kỳ ký tức gì của hắn. Ta còn tưởng rằng hắn sớm đã ra đi rồi chứ. Sát thông lĩnh lắc đầu. Ta có thể chắc chắn rằng hắn chưa hề đi ra. Tuy nhiên, chắc là cũng nhanh thôi. Bởi vì cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể ở trong Thánh Long Trì vượt qua được 2 giờ. Sát thông lĩnh một mặt chắc chắn, nhưng mà theo khoảng thời gian dần trôi, vẫn không có dấu hiệu Diệp Trần là muốn đi ra. 2 giờ trôi qua rất nhanh, Sát thông lĩnh sang mặt tái mét. Điều này sao có khả năng chứ? Cho dù là bát hoàng tử nằm đó cũng chỉ giữ vững được nửa giờ mà thôi. Cái tên này thế mà kiên trì được thời gian dài như vậy. Nhưng điều này đáng lẽ đã đạt tới giới hạn của hắn rồi. Tuy nhiên, chớp mắt một cái, lại nửa giờ nữa qua đi. Trong Thánh Long Trì vẫn không có bất luận động tĩnh gì. 1 giờ, 2 giờ. Chỉ thoáng chớp mắt, trọn vẹn 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Trong Thánh Long Trì vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Cái tên này sẽ không phải chết ở bên trong rồi chứ? Hùng Sơn nhịn không được, nhỏ giọng thầm thì một câu. Sát thông lĩnh cũng không thể không hít sâu một hơi rồi cất tiếng nói. Không được, không được. Ta nhất định phải xuống dưới kiểm tra một chút. Nói xong, hắn đang chuẩn bị nhảy vào trong Thánh Long Trì để điều tra tình huống rõ một chút. Thì đúng lúc này, ầm ầm mấy tiếng vang ra. Thánh Long Trì bỗng nhiên đùng đưa kịch liệt một lúc. Sau đó thì xảy ra cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy trong Thánh Long Trì, trước mặt vốn là một hồ nước màu đỏ thắm, vậy mà đang nhanh chóng trở thành nhạt màu đi. Tính cả xương báu ở phía trên hồ nước cũng bắt đầu dần dần trở thành nhạt dần rồi biến mất. Đây là cái tình huống gì? Tất cả 3 người đều một mặt không hiểu. Trong lúc nhất thời, ai ai cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hồi lâu về sau, chỉ nghe bành một tiếng, mặt hồ đột nhiên đổ tung lên, một bóng người từ bên trong đi ra. Cuối cùng thì cũng đi ra rồi, hắn vậy mà không có việc gì à? Trọn vẹn 5 tiếng đồng hồ, 3 người không thể không sợ hãi thán phục một trận. Diệp Trần cũng có vẻ mặt vui mừng, phải mất một vài lần thất bại, thì cuối cùng hắn mới tinh luyện được thần long huyết mạch từ trong Thánh Long Trì đi ra. Điều cảm thấy đáng tiếc duy nhất là hơi ít một chút, vẹn vẹn chỉ có 2 giọt mà thôi. Tuy nhiên dùng để phục sinh Diệp Thiên Ca và Mân Côi thì như vậy là cũng đầy đủ rồi. Chuyện đã làm xong cũng nên trở về thôi. Lấy được thần long chi huyết, tâm tình của Diệp Trần thật tốt, cũng lười lại tiếp tục giả bộ, trực tiếp chuẩn bị khởi hành rời khỏi Long Thủ Sơn, thì bỗng nhiên lại nhíu mày, chợt cất cao giọng nói. Đã tới đây rồi, vậy thì ra đi. 3 người Đan Tiểu Man đang không hiểu là có ý gì. Ở 4 phương 8 hướng trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Tiếp theo, từng đạo khí tức làm cho người ta run rẩy từ trên thân những người này phát ra. 3 người Đan Tiểu Man ở dưới thì lập tức thay đổi sắc mặt. Những người này hình như là cường giả cấp hoàng của 7 đại tộc. Hình như đều đã tới. Bọn họ đây là muốn làm cái gì đây? 3 người lập tức nghi ngờ không thôi. Nghĩ thế nào cũng nghĩ không hiểu. Cường giả cấp hoàng của 7 đại tộc tại sao đột nhiên lại cùng một lúc xuất hiện ở đây? 3 tiểu gia hỏa các ngươi nhanh chóng ra ngoài, không địch cản được. Một ông lão râu tóc đã bạc phơ nhìn thẳng vào 3 người còn đang không hiểu, quát to một tiếng. Sát thông lĩnh và Hùng Sơn thì không do dự chút nào. Thân thể lập tức nhoáng một cái đã lùi xa sang một bên. Duy chỉ có Đan Tiểu Man còn chưa kịp phản ứng, không thể không nhìn vào một bà lão tóc trắng đang ở bên không trung. Bà tổ, mọi người đây là muốn làm cái gì? Bà lão tóc trắng kia không nói 2 lời, hướng về phía Đan Tiểu Man vẫy tay một trảo. Trong nháy mắt, kéo nàng về phía sau lưng mình, lạnh lùng nói. Tiểu Man, người này rất nguy hiểm, người nhanh lùi ra đi, càng xa càng tốt. Ban Tiểu Man nhìn qua Diệp Trần, bị hơn 10 vị cường giả cấp hoàng vây quanh ở chính giữa, thì lã sắc mặt không thể không hơi đổi một chút, vội vàng hồ lớn nói. Bà tổ à, mọi người đây là muốn đối phó Diệp Trần sao? Đây là tại sao chứ? Hắn nhưng là một thiên tài 100 năm khó gặp một lần của yêu giới chúng ta đấy. Không đợi bà lão tóc trắng mở miệng, thì ở một bên đã truyền tới một tiếng hừ lạnh. Tiểu Man cô nương, người bị cái tên này lừa rồi. Hắn căn bản không phải người của yêu giới chúng ta. Hắn là người ngoại giới xâm nhập vào yêu giới chúng ta đấy. Người nói hóa ra chính là bát hoàng tử trước đó. Người ngoại giới xâm nhập à? Thế nhưng là hắn rõ ràng... Đan Tiểu Man vẫn còn có chút không thể tin nổi, còn muốn nói thêm một chút gì đó, thì chợt có một tiếng cười cắt ngang. Diệp Trần ngang nhiên đứng ở giữa các vị cường giả cấp hoàng, bỗng nhiên cười lên ha ha, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người tới. Tiểu tử, người sắp chết đến nơi rồi, thế mà còn cười được à? Hoàn ngoãn quỳ xuống đầu hàng, rồi còn nói ra mục đích mà người tiến vào yêu giới. Có lẽ bản hoàng tử còn có thể giữ lại cái mạng của người. Bát hoàng tử một mặt vẻ đắc ý, dường như đã nắm chắc thắng lợi vào trong tay. Hóa ra lúc trước, hắn ở trên đại hội bách tộc đã nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng lại cố ý ẩn nhẫn không vạch mặt ra. Ở trên Lưu Vân Phi Trù lại tận lực thăm dò, sau đó gần như xác nhận thân phận của Diệp Trần là người xâm nhập, thì ngay lập tức sai người mời toàn bộ cường giả cấp hoàng của bảy đại gia tộc tới đây. Diệp Trần lại cười ha ha một tiếng. Chỉ bằng những người các ngươi cũng muốn cản ta sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng không che giấu gì nữa, trực tiếp phóng thích khí thế của mình ra ngoài. Oanh một tiếng, mọi người xung quanh trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại áp bách rạp trời kín đất mà đến. Lập tức sắc mặt của mọi người thay đổi thật lớn. Người này mạnh thật. Chỉ sợ cũng không thua kém gì cửu thủ yêu hoàng đại nhân. Coi như hắn mạnh hơn, thì cuối cùng cũng chỉ có một người. Chúng ta cùng nhau ra tay, chẳng lẽ còn phải sợ hắn sao? Không sai, một người cũng dám tới hoàng thành của yêu giới chúng ta dương oai, thật sự là không biết sống chết. Tổng cộng có 11 vị cường giả cấp hoàng của bảy đại yêu tộc ở yêu giới, tương đương với 11 vị nhân tiên, thì chính địa tiên cũng không dám đối đầu trực diện. Huống chi trong đó còn cửu thủ yêu hoàng so với 11 người này còn cường đại hơn. Bản thân Diệp Trần đang bị vây quanh ở giữa, dường như cũng không hề nào núng.